ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, trung tâm khu vực, nghe thấy hắc ám bọn quái vật tiếng kêu. Mặc kệ là quỷ hút máu thợ săn vẫn là Alos cùng Hạ Lương đều ăn ý mà nhìn về phía hắc ám quái vật. Lại đây hướng, hắc ám quái vật không có thần trí. Sẽ không cố kỵ mặt rốt cuộc là quỷ hút máu vẫn là nhân loại thân phận. Ở bọn họ mặt sở hữu vật còn sống đều là yêu cầu tiêu diệt mục tiêu, có lẽ là Alos kỹ thật sự thấy. Được, lần này hấp dẫn lại đây hắc ám quái vật rất nhiều, xa xa nhìn lại. Cũng không thiếu trường cánh quái vật ôm chặt ta. Hạ Lương sắc mặt ngưng trọng. Ôm Phí Xu điều chỉnh vị trí, bọn họ không có phi hành. Đán bị phi hành quái vật công kích. Quá cao độ cao ngã xuống thực dễ dàng bị thương thậm chí tử vong, cũng không rời mặt đất gần. Trên mặt đất như hổ rình mồi hắc ám quái vật tùy thời sẽ nhào lên tới đem nhìn chúng mục tiêu xé. Nát, Phí Xu chỉ vội vàng quét đến mắt quái vật đàn so với hắn trong tưởng tượng càng nhiều, hơn nữa. Mắt thường có thể thấy được cường đại, quỷ hút máu thợ săn cũng thu hồi vũ khí điều chỉnh vị trí, này. Chỉ tiểu đội đội trưởng ra lệnh, tận lực tránh chiến, ưu tiên bảo hộ hy hữu huyết tộc, bất luận là từ chỉnh quỷ hút máu thợ săn hiệp hội vẫn là tư nhân. Góc độ này chỉ tóc vàng huyết tộc đều đối bọn họ trọng yếu phi thường, Phí Xu lại ngẩng đầu khi phát hiện Alos kinh đứng ở hắn bên người, Alos tầm mắt dừng ở Phí Xu trên người, hắn muốn cho tuổi nhỏ huyết tộc trở lại hắn bên người. Câu, lại đây, ở trong miệng như thế nào đều nói không nên lời, Phí Xu bắt lấy Hạ Lương quần áo vạt áo. Phát hiện hắn lại đây sau có chút khẩn trương mà nâng lên mí mắt xem người, Alos nguyên bản vươn đi. Tay mất tự nhiên mà buông, thanh lãnh đôi mắt liễm, phía dưới hắc ám quái vật không biết vì cái gì. Ở khoảng cách bọn họ này nhóm người còn có đoạn khoảng cách khi đột nhiên dừng, như là đột nhiên bị nhổ nguồn điện máy móc kia quỷ dị, Hạ Lương cau mày. Không có thời gian miệt mài theo đuổi, thừa dịp này cơ hội mang theo Phí Xu chậm rãi hướng rời xa hắc ám quái vật hướng đi, thẳng đến lại. Kéo ra đoạn khoảng cách. Hạ Lương căng chặt cơ bắp mới hơi chút thả lỏng, sau đó nam nhân phát hiện tuổi nhỏ huyết tộc trên. Người khí vị, ở huyết phó khứu giác trung phi thường gay mũi. Quả thực tới rồi lệnh người nhíu mày trình độ, Hạ Lương lúc này mới nhìn về phía Alos. Tầm mắt vưu xẹt qua hắn rõ ràng dùng quá che lấp kỹ thủ đoạn, hiện tại đói sao? Phí Xu đốn hạ mới phản ứng lại đây Hạ Lương hiện tại là đang hỏi hắn. Nghiêm túc trả lời. Buổi sáng ăn chút trái cây, không đói bụng, Hạ Lương không tỏ ý kiến, này tòa hẻo lánh âm trầm rừng rậm nơi nào có thiên nhiên. Trái cây làm kiều khí kén ăn huyết tộc hạ khẩu, Hạ Lương đột nhiên nhéo Phí Xu mảnh khảnh thủ đoạn. Nâng lên tới nhìn mắt kia tiệt tuyết trên cổ tay vẫn cứ chỉ hợp với ba điều bẻ gãy mới bắt đầu khế. Ước tuyến, Alos hiển nhiên cũng thấy Phí Xu trên cổ tay quen mắt khế ước tuyến. Mặt mày hơi giật mình. Theo bản năng nhìn về phía chính mình thủ đoạn kia mặt trên cũng từng lưu luyến mà hợp với nói tuyến. Kéo dài hướng không biết tên hướng, bị hắn thân thủ chặt đứt, hắn nguyên bản có thể quang minh. Chính đại vây Phí Xu, cấp đôi mắt ướt rầm rề xinh đẹp huyết tộc uy đồ vật thân phận, Hạ Lương không biết ôm cái gì tâm. Thái hỏi ra tới những lời này, chán ghét bọn họ sao? Phí Xu không rõ, ân, Hạ Lương. Những cái đó, vứt bỏ người khế ước đối tượng, Phí Xu tuy rằng không biết vì cái gì Hạ Lương đột nhiên hỏi đề tài. Này, nghĩ nghĩ, vẫn là nói lời nói thật. Ngoặc kép, không phải thực thích bọn họ, nói không nên lời càng sắc bén từ ngữ. Này chữ ở Phí Xu nơi này kinh xem như thực nghiêm khắc tuy rằng cũng có thể giải. Rốt cuộc đại gia trước nay đều không có gặp qua. Đột nhiên bị trói định ở khởi khẳng định sẽ không thoải mái, là ít nhất nói tiếng. Ta đợi đã lâu, còn riêng dựa theo phó bản tập tục chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Ở lạnh như băng trên ghế thẳng ngồi đến eo đều đau. Bụng còn rất đói bụng, nếu không phải Ian kịp thời lại đây. Trời xa đất lạ Phí Xu phòng chừng muốn khó chịu hảo trận, thật chỉ cần thuyết minh liền tốt. Phí Xu không phải cái loại này sẽ chết triền lạn người, sau vẫn là giống cái gì trói buộc bị ném. xuống. Sau đó tránh còn không kịp, nhớ tới điểm tâm nhập khẩu khi kia cổ nóng rực. Phí Xu theo bản năng nhấp hạ miệng, nhỏ giọng lặp lại, ngoặc kép, bọn họ không thích ta. Ta cũng không thích bọn họ. Hạ Lương cùng bên cạnh Alos thẳng không có đoạn Phí Xu nói. Trầm mặc mà nghe, ngực khó chịu. Ngày thứ hai buổi tối, Phí Xu nơi Lancelot trang viên liền bị hắc ám quái vật tập kích, độc thân quỷ hút máu không có huyết, phó người chơi bảo hộ. Cũng không chủ động công kích, chỉ bị động chờ đợi công kích thậm chí tử vong. Hạ Lương hiện tại vẫn cứ vô pháp tưởng tượng Phí Xu một mình người là cái gì tử. Còn có kia đầu mềm mại mượt mà tóc vàng không có sinh khí mà tán trên mặt đất cảnh tượng, Phí Xu lo. Chính mình tổng kết, liền này thẳng không thấy mặt cũng hảo, bởi vì ở lần thứ hai ký kết khế ước khi bị thương tổn. Không kinh nghiệm tiểu quỷ hút máu chính mình nhưng đều không lộng minh. Hắn kinh theo bản năng mà cự tuyệt huyết phó khế ước tồn tại, Hạ Lương ngày đó buổi tối trao đổi hai. Người huyết dịch nếm thử thành lập khế ước, Phí Xu liền tính ý thức bạc nhược khi cũng cực kháng cự. Thành lập này liên hệ, Phí Xu từ nhỏ thân thể liền không tốt. Thời gian dài nằm trên giường nghỉ ngơi hoặc là nằm viện, người nhà công tác rất bận. Hắn một mình đợi thời gian rất dài, khi còn nhỏ nhận thức bằng hữu tới thời gian càng ngày càng ít. Bên người người giống như đều ở bận rộn càng ngày càng xa, chỉ có người khác bị nhốt ở khiết. Phòng, Phí Xu thật thực sợ hãi bị ném xuống, chỉ cần không tới gần. Bắt đầu không có chờ mong, liền sẽ không bị thương tổn, Phí Xu nhìn không thấy chính mình hiện tại biểu, Hạ Lương ôm hắn nói đột. Nhiên có điểm trọng, Alos cũng ở kêu tên của hắn, Phí Xu lấy lại tinh thần ngẩng đầu. Đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp, làm sao vậy? Hắn đi xem cách đó không xa hắc ám quái vật. Cho rằng bên kia ra động tĩnh gì, Hạ Lương đột nhiên ra tiếng. Phí Xu cảm giác dán lồng ngực ở chấn động, đầu bị ấn ở trong lòng ngực, thấy không rõ hắn biểu. Thực xin lỗi, gần gũi dán Hạ Lương rất có mềm dẻo tính cơ bắp. Phí Xu bị như vậy đánh sâu vào cái gì ý tưởng cũng chưa. Trong óc rào thành đoàn hồ nhão, khuôn mặt hồng hồng, ngoặc kép, người như thế nào lạp? Rất có cảm giác an toàn. Thật sắp không hô hấp, Alos đem ngừng thở Phí Xu từ Hạ Lương trong lòng ngực nói ra. Phí Xu hoãn một lát, gương mặt cùng hạ mí mắt vẫn là hồng hồng. Ngoặc kép chấm hỏi, Alos cùng Hạ Lương đều có điểm kỳ quái. Phí Xu cũng nói không nên lời cụ thể nơi nào, Phí Xu hiện tại cũng không thế nào sợ Alos, nếu đối. Hắn có ác ý nói. Ở hắn dừng ở quỷ hút máu thợ săn trên tay thời điểm khẳng định liền sẽ không hắn, bạc đuôi cùng Alos hình tượng chậm rãi trùng hợp. Phí Xu chi bù trừ lẫn nhau thất bạc đuôi lo lắng cùng cảm kích cũng bắt đầu rời đi, không biết từ bạc đuôi đến bây giờ Alos trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Giống như không thế nào nhận được hắn, Hạ Lương. Người yêu cầu huyết phó. Tin ta sao? Chỉ cần đơn mặt chủ tớ khế ước, huyết tộc có thể từ bị khế ước huyết phó trên người được đến lượng. Cùng bổ sung, khế ước giả chính mình hoàn toàn không có gánh nặng, chỉ cần tiếp thu huyết phó trung tâm trả giá. Cùng sinh mệnh, Phí Xu hơi giật mình. Hạ Lương kinh nhẹ nhàng giơ Phí Xu tay tiến đến chính mình bên miệng, mang theo phấn mượt mà đầu. Ngón tay bị cắn hạ. Lại như là dừng ở đầu ngón tay yêu thương khẽ hôn, Phí Xu thậm chí không cảm giác được huyết dịch. Sói mòn suy yếu, Hạ Lương làm xong này thiết. Phí Xu trên cổ tay điều kinh đứt gãy tơ hồng đột nhiên bắt đầu kéo dài, ở ngưng trọng trong ánh mắt. Cái kia tuyến nhan sắc dần dần trở nên tươi đẹp lên. Biến hóa lại đột ngột mà đình chỉ. Lại biến trở về nguyên lai kia phó đứt gãy chất phác mô, Phí Xu trên cổ tay đột nhiên trống rỗng. Nhiều điều tuyến, nói đúng ra cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Cái kia tuyến thẳng tồn tại. Chỉ là ở suy yếu thời kỳ ngủ đông không có làm người phát hiện, chính là đán có thứ gì tới khiêu. Khích nó, liền sẽ lập tức trương hiển chính mình tồn tại cảm, cái kia tuyến bá đạo mà chiếm cứ sở hữu khế ước. Nhập khẩu, chặt đứt thiết liền tuyến, Hạ Lương chi liền ở Phí Xu trên cổ tay gặp qua này kỳ quái tuyến hắc diệu. Thạch sắc màu. Cơ hồ không giống như là tuyến tính chất nếu ẩn nếu vô mà liên tiếp đi ra ngoài. Thực mau lại biến mất. Làm người vô pháp chỗ, Phí Xu ngơ ngác mà nhìn này khế ước tuyến kéo dài đi ra ngoài. Ngoặc kép, ta không biết đây là có chuyện gì, ba người ánh mắt đều dừng ở này căn tuyến thượng. Tuyến cuối lại chỉ hướng về phía đứng ở bên Alos, tóc bạc nam nhân phản ứng thực mau. Theo tuyến xả ra đặt ở đạo cụ ba lô xanh sẫm sắc tinh thể, thế giới chi tâm. Xanh sẫm sắc chữ chân phương tinh thể nửa nổi tại không trung. Cái kia tuyến liền liên tiếp ở tinh thể cùng phí xu thủ đoạn gian, Alos lập tức giơ tay muốn cắt. Đứt này quỷ dị tuyến, bạc sắc quang mang chớp động. Kinh chậm bước cái kia quỷ dị tuyến lại đột nhiên biến mất, xanh sẫm sắc tinh thể lấy tốc độ kinh. Người thẳng hướng về phía trước bay đi. Thậm chí cao hơn cao lớn cường tráng cây cối, hiện tại sở hữu đứng ở khu rừng hắc ám trống trải chỗ. Người cơ hồ đều thấy trên bầu trời tản ra sáng rọi tinh thể, không ngừng có màu đen quang điểm hướng. Tới tinh thể hội tụ, nơi hắc ám này rừng rậm như là đột nhiên có hô hấp, Lancelot trang viên huyết tộc lập tức phát hiện. Đột nhiên xuất hiện tinh thể, ngay sau đó phán đoán tỏa định tinh thể nơi vị trí, công tước đại nhân. Tiểu thiếu gia nhưng ở vị trí kia. Lancelot không nói thêm gì. Góc áo tung bay gian kinh biến mất tại chỗ, mặt sau huyết tộc nhóm đang muốn theo sau. Lại phát hiện nguyên bản bầy biện ra nâu sắc. Thảm thực vật thưa thớt mặt đất đột nhiên dâng lên thuộc về ma pháp trận ánh sáng, truyền tống trận. Cùng loại thanh âm từ xanh sẫm sắc tinh thể lên không thời khắc đó khởi ở khu rừng hắc ám chung. Hết đợt này đến đợt khác. Này tòa nguy hiểm quỷ dị rừng rậm lại lần nữa thể hiện rồi chính mình răng nanh, cơ hồ sở hữu tập. Hợp đội ngũ đều bị cưỡng chế chia rẽ. Tán ở có thể so với mê cung to như vậy khu rừng hắc ám chung, Alos thấy tinh thể lên không nháy mắt. Liền nhắc tới cảnh giác. Phí xu dẫm lên miếng đất kia mặt kinh dâng lên ánh sáng, bí ẩn mà xảo quyệt. Chỉ nhằm vào người, chói mắt ánh sáng tắt thời điểm. Phí xu kinh biến mất tại chỗ, Alos cùng Hạ Lương không kịp truy tung. Chi thẳng an tĩnh ẩn núp ở bên cạnh hắc ám bọn quái vật liền kinh phác đi lên, sao truyền tống trận có. Điểm di chứng, phí xu có điểm say xe dường như cảm giác, vưu là trợn mắt khi phát hiện chung quanh cơ hồ phiến âm. Trầm hắc ám, phí xu liền càng hôn mê, khu rừng hắc ám cây cối cao to rất nhiều. Phí xu hiện tại nơi mà cây cối vưu cao lớn cường tráng, hơn nữa cùng hắn mà bất đồng chính là. Nơi này cây cối có diệp tử, phí xu hoãn lại đây lúc sau đứng lên. Ngồi xổm trên mặt đất nhặt phiến lá rụng. Hắn từ đạo cụ ba lô lấy ra viên dạ minh châu. Nương ánh sáng quan sát trên tay này phiến lá rụng, diệp tử là hoàn toàn màu đen. Có vẻ phi thường cổ quái thả không hợp thường, phí xu ngẩng đầu. Trên bầu trời ánh sáng cơ hồ đều bị này đó tươi tốt cành lá chặn lại xuống dưới. Chỉ ngẫu nhiên có nhỏ vụn quang điểm cùng bóng ma chiếu vào trên mặt đất, ở này đó che trời cây cối. Vây quanh hạ, này cơ hồ là phiến phong bế không gian, phí xu buồn rầu. Không biết chính mình rốt cuộc tới rồi cái gì mà, duy xác định đại khái chính là còn ở khu rừng hắc. Ám chung, sở hữu cây cối đều là mô. Phí xu đi qua ở chung. Cơ hồ biện không ra chính mình đi qua nơi nào. Nơi nào lại không có đi qua, nơi này giống như là đại hình mê cung. Phí xu điểm đều không thể xác nhận đường ra. Ngẫu nhiên còn sẽ đi đến bởi vì thực vật quá tươi tốt mà vô pháp thông hành tử lộ, 1938 vô pháp tại. Đây loại huống hạ minh xác nói rõ lộ tuyến. Ký chủ có thể nếm thử nhắm thẳng hướng nếu gặp được tử lộ liền đường vòng. Cùng đủ thẳng hướng tới hướng, chỉ cần không có ngoài ý muốn. Sớm hay muộn tìm được khu rừng hắc ám xuất khẩu, phí xu nghe xong tích phấn chấn điểm. Quyết định về phía sau liền chuẩn bị tiếp tục lên đường, hắn tưởng mau chóng tìm được quen thuộc. Người, 1938 nhắc nhở. Có thể sử dụng tra xét đạo cụ biên nói. Đạo cụ kinh rừng ở phí xu trên tay, trước dùng tra xét đạo cụ xác định đường ra. Liền tính trên đường có hắc ám quái vật hoặc là quỷ hút máu thợ săn cũng đủ kịp thời tránh đi, nếu phí xu chính mình đi đến mặt gặp địch nhân. Tránh đi xác suất thật sự là phi thường tiểu, phí xu đôi mắt lượng lượng. 1938 hảo thông minh. Ô ô, tiểu xu lão bà hảo đáng yêu. Còn hảo 1938 thông minh có thể. Đột nhiên từ chân nhân mạo hiểm thông quan trò chơi biến thành mê cung trò chơi lão bà tóc tóc. Tìm mềm điểm sạch sẽ điểm mà ngồi xuống 1938 còn ở cảnh giác chủ hệ thống có thể hay không phát. Hiện nó chi vi phạm quy định thao tác. Loại này cùng kịch điểm tức tức quan huống vô pháp ra tay, phí xù chính mình thao túng đạo cụ. Cảm giác chính mình thật sự về tới lấy nhàm chán khi chơi mê cung trò chơi thời gian, thao túng tiểu. Nhân ở phức tạp địa hình xuyên qua, tránh đi sở hữu quái vật. Địch nhân tới xuất khẩu, phí xu cắn miệng, tú khí mi mau nhăn, có lẽ là này khối địa hàng năm không thấy thiên nhật. Độ ấm rất thấp, an tĩnh đến thậm chí có chút tĩnh mịch, phí xu cúi đầu. Tiệt tế cổ lộ ở bên ngoài, như là bị gió thổi. Có điểm lạnh cả người, chung quanh như cũ thực an tĩnh. Thậm chí không có tiếng gió, phí xu bên tai đột nhiên xuất hiện sàn sạt thanh. Như là vật liệu may mặc cọ sát thanh âm, hắn cương thân thể quay đầu nhìn chung quanh vòng chung. Quanh, không có phát hiện địch nhân sau mới chậm rãi thả lỏng, chỉ là tra xét đạo cụ truyền đến thanh. Âm, đạo cụ phụ cận phát hiện chạy vội người chơi. Hắn biên ở không người mảnh đất di động tới. Biên oán giận đây là cái quỷ gì bản đồ. Như thế nào đột nhiên còn làm truyền tống. Đội ngũ tất cả đều tan, biết được cũng không chỉ là người khác gặp truyền tống trận. Phí xu ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, đạo cụ không bị phát hiện. Phí xu thao túng nó tiểu tâm rời đi này người chơi trinh sát phiên ngoại, căn cứ hình ảnh biểu hiện. Chung quanh cây cối kinh biến trở về bình thường thấy mô. Khô khốc cao lớn, cơ hồ không có diệp tử, hắn lập tức liền phải tìm được đường đi ra ngoài. Bên tai lại xuất hiện sàn sạt thanh. Phí xu cảnh giác mà dừng đạo cụ, chờ đợi đạo cụ ngẫu nhiên gặp được người chơi hoặc là quái vật xuất hiện, tìm ra lộ trong lúc. Phí xu không ngừng thứ gặp loại này huống. Hiện tại kinh sẽ không kinh chợt, phí xu căng thẳng kia căn huyền kinh bị đụng vào đến có chút trí. Đột, ngẫu nhiên đạo cụ cũng sẽ gặp được hắc ám quái vật. Có chút ngũ cảm nhạy bén quái vật rõ ràng phát hiện tra xét đạo cụ. Chỉ là nhẹ nhàng thấu đầu lại đây ngửi ngửi, xác nhận cái gì dường như. Đại cầu câu ném cái đuôi đem đạo cụ tiểu xe xe cùng phiên. Phát hiện chính mình làm chuyện xấu lúc sau lại nhanh chóng chạy trốn rời đi, chạy trốn nhìn không. Thấy hắc ám bọn quái vật ở phí xu màn ảnh ngoại. Xác nhận khí vị, liền sẽ không chút nào lưu mà dẫm toái hoặc là xé nát những cái đó kỳ quái đồ vật phí xu hiện tại. Thao túng tiểu xe xe đem chính mình lật qua tới kinh phi thường thuần thục chính là khoảng cách có. Điểm xa, lần này sàn sạt tiếng vang quá thứ sau có đoạn thời gian không có xuất hiện, ly tìm được xuất khẩu. Kinh rất gần, phí xu kiềm chế hạ chính mình khẩn trương cùng chờ mong tâm. Tận lực kiên nhẫn chờ đợi, bất chi bất giác ngồi lâu. Phí xu bối đều có chút cương, hắn đứng lên hoạt động hạ. Chuẩn bị đang chờ đợi trong lúc trước nhặt chút diệp tử trở thành làm ký hiệu đánh dấu, độc đáo diệp. Tử xoa thành đoàn đặt ở trên mặt đất. Có thể xác nhận đi qua mà, này phiến không gian diệp tử nhặt đến không sai biệt lắm. Phí xu không tiện rời đi đạo cụ xa. Liền điểm chân đi trích đỉnh đầu diệp tử, này đó cây cối thật sự quá cao lớn. Phí xu hết cũng lấy không được thấp diệp tử, tích đầu ngón tay quơ quơ. Ly buông xuống cành lá chỉ có điểm khoảng cách, phí xu lại nếm thử hạ. Lỗ tai đều đỏ, sau vẫn là quyết định không cần tự rước nhục, liền ở hắn chuẩn bị rũ xuống tay thời điểm. Chỉ thương bàn tay lại đây, nhẹ nhàng mà tiệt hạ kia tiết cành lá. Sau đó trầm mặc mà đem kia tiết cành cây đưa tới phí xu trong tay, phí xu theo bản năng nói thanh. Cảm ơn, ngoặc kép, cảm ơn. Phản ứng lại đây sau chỉnh người đều cương tại chỗ, không biết khi nào tới gần. Lại hoặc là ở nơi tối tăm đứng bao lâu, nơi này là trống không đồng bạn khu rừng hắc ám. Như thế nào sẽ có người giúp hắn tới ngắt lấy diệp tử? Phí xu mặt, đầu say xe, hơn nữa. Chỉ ở đạo cụ nghe được kia trận thanh âm đến bây giờ đều không có kế tiếp động tĩnh, sàn sạt thanh. Như là vật liệu may mặc cùng cành lá cọ sát thanh âm, tra xét đạo cụ nơi mà. Còn có khu rừng hắc ám hắn vị trí. Trừ bỏ nơi này, còn có cái gì mà có diệp tử. 1938 kinh thật lâu không nói gì, không phải không nói. Có lẽ là mấu chốt kịch không nói, nguyên bản hợp lại ở trong ngực lá cây cùng cành cây tan mà. Phí xu thu đạo cụ quay đầu liền chạy, sao? Không nhanh không chậm tiếng bước chân vẫn cứ vang ở phía sau. Ổn định mà có quy luật, cùng phí xù chật vật mà cấp loạn tiếng bước chân hình thành tiên minh đối. Lập nó sẽ ở phí xù chạy trốn quá mệt nhọc thời điểm chậm lại cấp cho định thở dốc thời gian, ở kém. Khoảng cách quá lớn khi lại gắt gao đuổi kịp, phí xù không có ý thức được này đó. Chỉ là thừa dịp khoảng cách kéo ra thời gian đỡ thân cây cái miệng nhỏ mà thở dốc tuy. Rằng không có thấy rõ ràng, kia đồ vật rốt cuộc trưởng thành cái gì tử. Phí xù hiện tại cũng không có dũng khí dừng lại chờ đợi quay đầu lại xác định, phí xù rất rõ ràng mà. Biết, đó là người, hoặc là nói là xấp xỉ người sinh vật. Cùng khu rừng hắc ám chung hắn hắc ám quái vật. Trên người mang theo cổ âm lãnh lại tồn tại cảm tiên minh hơi thở, chính là phí xù chưa từng có nghe. Nói qua khu rừng hắc ám sẽ có cùng loại nhân hình hắc ám quái vật cùng hắn người chơi thân phận thu. Hoạch tin tức không quan hệ. Đây là phó bản về khu rừng hắc ám chung nhận thức. Khu rừng hắc ám quái vật không có trí tuệ, không có tư duy, như là chỉ có giết chóc cùng khuếch trương bổn dã thú, này không nhanh không chậm đi theo hắn phía. Sau, người, rõ ràng không, nó định là có trí tuệ, phí xù cảm thấy chính mình hiện tại giống chỉ bị vòng đùa bỡn tiểu lão thử, cũng không dám từ bỏ mà dừng lại dãy giụa, từ xanh sẫm sắc tinh thể xuất hiện bắt đầu hoặc là sớm. Hơn, này tòa rừng rậm liền đã xảy ra cái gì quỷ dị biến hóa, ở xua đuổi hạ đi được vội vàng. Phí xù kinh vô pháp bình tĩnh mà tự hỏi dựa theo chi đường nhỏ, hắn không biết chính mình đang ở đi. Hướng cái gì hướng, chỉ chịu đựng quá độ hoạt động khó chịu. Ở 1938 mịt mờ nhắc nhở hạ tránh đi sở hữu tử lộ thẳng hướng, 1938 sáng lên chói mắt đèn đỏ. Không cần lại hướng. Phí xù tích no đủ trên trán kinh thấy hãn, tế nhuyễn tóc vàng dán ở trưng hồng mặt sườn, có chút khó hiểu, thực mau sáng tỏ vì cái gì 1938 làm hắn dừng lại, bất chi bất giác chung. Phí xù kinh bị vây quanh, nhân hình sinh vật không ngừng, đều là cao lớn đĩnh bạt bóng người. Đang từ từ đạp hắc ám đi ra, nếu không phải tự mình thể hội quá hắc ám quái vật nguy hiểm. Phí xù cơ hồ muốn cho rằng đây là cái gì tỉ mỉ giả dạng lúc sau Halloween nơi sân. Mà nơi này đang muốn tổ chức tràng hoa lệ độc đáo vũ hội, thoạt nhìn đều như là vương công quý. Tộc khéo léo giả, trên người chế phục thẳng mới tinh, như là đến từ bất đồng quốc gia, thậm chí đến từ bất đồng thời đại, trên người trang phục thậm chí lấy tinh tế tinh vi theo công văn. Độc đáo đồ án cùng hoa văn, vô ngoại lệ. Chúng nó trong ánh mắt tràn ngập màu đen, có vẻ phá lệ trầm lãnh yêu dị, phí xù kinh bị bức đến chết lộ chung. Hắn dán ở cây cối thượng, ánh mắt lược qua những cái đó phiếm lãnh quang bén nhọn đầu ngón tay, chúng nó phi thường cường. Phí xù không cần nghe 1938 tính toán tích kết quả đều biết chính mình không hề có phần thắng, đây là không có người đến quá khu rừng hắc ám trung tâm khu vực nguyên nhân sao? Hoặc là nói đến quá người đều kinh biến mất thương tinh xào tóc vàng thiếu niên phía sau lưng. Chống thô tráng cây cối. Hơi hơi nhắm hai mắt. Gian nan mà điều chỉnh hô hấp. Yếu ớt đến như là lại nhẹ nhàng xúc liền phải ngã xuống tới. Ai nhìn đều xác nhận. Hắn kinh không có khí lại chạy trốn. Dựa vào cây cối nhánh cây tươi tốt. Kỳ dị hình dạng duỗi thân trương dương. Như là chỉ lòng bàn tay chiều thượng tay. Chờ đợi mời tiểu vương tử đem chính mình mềm mại tay phóng tới, sau đó hành khúc ngọt ngào lại thân. Mật vũ đạo, chi truy đuổi phí xu tiếng bước chân càng ngày càng gần. Kia đồ vật đại khái chính là chúng nó, đầu mục theo nó chậm rãi tới gần. Này đó quái dị, người, đều chậm rãi dừng bước chân. Tuy rằng khát vọng tầm mắt thẳng đặt ở phí xu trên người. Là không có vượt lôi trì bước, phí xu lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn. Không dám lại chờ, nhắm mắt lại dứt khoát mà sử dụng đạo cụ, gần như ban đêm hắc ám. Tiếng bước chân ở không đãng thân cây dừng lại, người tới ngồi xổm xuống. Kia chỉ thương thon dài tay cầm nổi lên chỉ sắc người giấy, sau đó vang lên thanh ý vị không rõ. Cười, sao phí xu nguyên bản là đem mặt khác chỉ người giấy đặt ở chính mình, sinh ra điểm, Lancelot. Trang viên, không biết vì cái gì. sử dụng đạo cụ sau hắn cũng không có dừng ở chính mình trong dự đoán địa điểm, hệ thống nhắc nhở. Đạo cụ sử dụng bình thường. Phí Xu hiện tại kinh không có tinh lại quản chuyện này. Hắn thể giá trị mau thấy đáy, rời đi sau mà chung quanh vẫn cứ có người. Phí Xu khống chế không được chính mình đi xuống mềm hai chân, nếu vô dụng tiểu người dãy. Hiện tại khu rừng hắc ám kia boss hiện tại đại khái liền sẽ thu hoạch chỉ mềm đến nhậm niết nhậm. Sa Kim nắm, Phí Xu mơ mơ hồ hồ mà đi xuống đảo, có người tiếp được hắn. Hết chương.